ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, tại đồng đội trước mặt. Ta trọng quyền xuất kích, còn lại 4 người sắc mặt đều hết sức khó coi. Lượn lờ tại bọn hắn toàn thân trên dưới âm khí càng là bắt đầu tụ tập. Kế dục vọng, nổi giận về sau, 7 tông tội bên trong mạnh nhất. Có thể nói bên trên nói chính là đố kỵ. Xem ra chúng ta 4 người nhất định phải đồng loạt ra tay. Trạng thái của hắn bây giờ cùng chúng ta mấy cái. Không hề có sự khác biệt. Đều là sử dụng thần hàng hình thức. Đồng thời sau lưng của hắn thần so với chúng ta càng thêm cường đại. Chúng ta duy nhất cơ hội chính là đồng loạt ra tay. Song quyền nan địch tứ thủ. Mặt đối với chúng ta 4 người vây công. Đối phương tổng sẽ xuất hiện sơ hở. Chính có ý đó, 3 người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đố kỵ đột nhiên xuất thủ, âm khí tụ tập, biến ảo thành một thanh xiềng xích màu đen kết nối liêm đao. Từ Sở Bắc bên mặt bay qua, bay trở về thời điểm, trên lưỡi đao mang theo một giọt máu tươi. Đố kỵ đưa tay tiếp được liêm đao, bệnh trạng liếm lấy một chút liêm đao phía trên giọt máu. Tà mị cười một tiếng. Xa xa đem xa xa Sở Bắc tiếp cận, thanh âm mang theo tốt sắc, từ giờ khắc này bắt đầu, sinh mệnh của ngươi liền cùng ta liên quan. Đố kỵ thanh âm lạnh lẽo, da của hắn bỗng nhiên giống như là bị mực nước ngâm qua biến thành đen. Khuôn mặt, tứ chi lộ ra màu trắng khô lâu đồ án, chỉ cần năng lực của ta có hiệu lực, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng tránh không được bị ta giết chết kết cục. Chuẩn bị cảm thụ vĩ đại âm lực lượng của thân. Đi, đố kỵ dưới chân xuất hiện huyết sắc lục mang tinh pháp trận. Giống như là thành lập một loại nào đó nghi thức. Hắn quái dị cười một tiếng. Giơ lên một thanh sắc bén đao nhọn. Sau lưng ta quỷ thần ban cho năng lực của ta. Chỉ cần để cho ta nếm đến máu của ngươi. Ta liền có thể trong nháy mắt đem tính mạng của chúng ta liên quan. Ta nhận tổn thương đều có thể vô điều kiện cùng ngươi cùng hưởng. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hi hi ha ha. Không, ta là bất tử chi thân. Chết người sẽ chỉ là ngươi một cái. Đố kỵ tàn nhẫn một liếm bờ môi. Trong tay đao nhọn bỗng nhiên đâm xuống. Ha ha ha. Đố kỵ, làm cho gọn gàng vào. Ta đến giúp ngươi một tay. 3 người khác thấy thế, cũng là nhao nhao cười to. Lời nguyền này loại năng lực biến thái nhất, như là dị năng giả bên trong đặc thù hệ. Không gian thời gian, cùng bình thường năng lực có thể dùng cứng đối cứng đến đi giải quyết. Loại này năng lực đặc thù hoàn toàn không cách nào lấy thông thường thủ đoạn đối kháng. Một khi đạt thành năng lực có hiệu lực điều kiện, cơ hồ, khó giải. 3 người đều nhao nhao dùng tự mình công kích cường đại nhất thủ đoạn hướng phía đố kỵ phát động. Công kích, huyết nhục vẩy ra, chi làm bay tứ tung. Nguyền rủa pháp trận trong đố kỵ lập tức bị vô số công kích đánh trúng. Tràng diện huyết tinh vô cùng. Nếu như người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng là cái này 5 cái mặt nạ cao tầng náo lên nội chiến. Nhưng mới rồi thanh âm của đối phương thuyết minh năng lực của mình. Cùng địch nhân cùng hưởng tổn thương. Đồng thời đối phương vẫn là bất tử chi thân. Loại năng lực này thật sự là quá mức đáng sợ. Sở tiên sinh. Đường lão mặt mo trắng xanh. Không tự chủ được nhìn về phía Sở Bắc vị trí. Sợ đối phương lời nói là thật. Hắn thật có thể đem thực hiện trên người mình tổn thương chuyển rời đến trên người người khác. Nhưng mà. Sở Bắc lại lông tóc không tổn hao gì. Tương phản. Thụ thương ngược lại là còn lại 7 tông tội 3 người một trong. Lười biếng, phốc phốc phốc phốc, vô số máu tươi bắn tung tóe mà ra. Lười biếng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đúng vậy, tổn thương rời đi, nhưng là chuyển di mục tiêu tựa như là xuất hiện một vài vấn đề. Mục tiêu làm sao không hiểu thấu. Liền từ Sở Bắc, thành hắn, ta mẹ nó, thế nào lại là ta. Lười biếng cả người tại chỗ liền choáng váng. Giống đố kỵ dạng này, hẳn là chính là đối với địch nhân khúm núm, đối đồng đội đón đầu thống kích. Hắn tổ tiên là bốc lên bao lâu thanh yên, mới có thể gặp bên trên cái này mở đồng đội tổn thương hố so. lười biếng đã không có cơ hội lại cơ hội nhả rãnh xuống dưới. Bởi vì hắn lạnh, đố kỵ năng lực lập tức có hiệu lực, tổn thương nhất thời thoải mái, chuyển di hỏa táng tràng. Trước đó tràn đầy phấn khởi tại đố kỵ trên thân thực hiện công kích đều không ngoại lệ. Toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Từ toàn thân cao thấp từng cái bộ vị truyền đến, giống như là hơn ngàn thanh đao đồng thời hướng hắn cắm đến. Đây là bảy tông tội chi tham lam năng lực. Tham lam làm đao, tổn hại người lợi đã. Cỏ, tham lam cái kia chó so. Về phần mở lớn sao? Người liền không nghĩ tới thương hại kia có khả năng chuyển rời đến đồng đội mình trên thân sao? Vô số lít nhà lít nhít tiểu trùng chui vào cảm giác từ trong cơ thể truyền đến. Hướng cái đầu bên trong chui vào. Hắn có thể thân thiết cảm giác được mỗi một cái tiểu trùng ở trong cơ thể hắn hoạt động quỹ tích. Thậm chí là lớn nhỏ. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Đây là bảy tông tội chi dâm muốn năng lực. Dâm muốn như trùng. Chăm chảo cao tâm. Cỏ. Dâm dục ngươi thằng ngu. Về phần dùng tất sát sao? Ngươi liền không nghĩ tới thương hại kia có khả năng chuyển rời đến người một nhà thể nội sao? Sau đó là đợt thứ ba công kích. Lười biếng đã mặt mũi tràn đầy chết lặng. Ta gọi lười biếng. Vạn vạn không nghĩ tới. Một ngày kia, ta sẽ bị năng lực của mình chém giết. Hắc hắc. Đoạn từ tuyệt tôn chân. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hung hăng đạp giả sử dụng năng lực đố kỵ. Đây là mấy phút trước kia lười biếng. Hiện tại, hắn gấp che hạ bộ. Khí tức cả người lập tức uể oải không ngừng. Gầy như que củi, phủ lên hai cái thật sâu mắt quầng thâm. Năng lực của hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở thời điểm này tương đương muốn mạng. Bị công kích của hắn đánh trúng, cả người đều sẽ thay đổi lười biếng. Tế bào lười phải vận chuyển, đại não lười nhác phân tích, huyết dịch lười nhác lưu động, tư duy lười phải tiếp tục. Lười biếng như độc, thấm lòng người tùy. Bảy tông tội người thứ tư. Lười biếng, chết. Tại sao là dạng này? Ta cầm rõ ràng là máu của ngươi. Thế nào lại là lười biếng? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bất tử chi thân đố kỵ khôi phục lại. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngơ ngác nhìn đã chết thảm lười biếng. Cả người lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi hoa mắt? Không cẩn thận liếm đến là lười biếng huyết dịch. Đối với vấn đề này, Sở Bắc biểu thị tự mình phi thường có tư cách đến thay hắn trả lời. Máu này, dĩ nhiên không phải hắn. Đừng quên, trạng thái của hắn bây giờ thế nhưng là thần hàng hình thức. Nhân tiên đỉnh phong, nếu có thể để một người tiên hậu kỳ đố kỵ đánh lén vào tay huyết dịch. Vậy hắn về sau liền thật không cần lan lộn. Linh nhãn mở ra, 6 người tin tức, bao quát trong đầu đăm chiêu suy nghĩ đều bị hắn động tra. Đố kỵ tính toán tự nhiên cũng tại hắn quan sát bên trong. Cho nên hắn thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lặng lẽ dùng thuấn di năng lực lấy một chút 4 người máu tươi. Cho nên vừa rồi đố kỵ chỗ liếm. Nhưng thật ra là lười biếng máu. Cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ai, xem ra cho dù ở âm phủ, cũng có nhà tư bản áp bách a. Nhìn một cái đứa nhỏ này. Lần trước gặp hắn như thế tự mình hại mình vẫn là lần trước. Làm sao nghĩ như vậy không ra? Chẳng lẽ là lãnh đạo cho ngươi đội nón xanh đâu? Kẻ đáng thương, vẫn là để ta giúp ngươi giải thoát đi. Vừa dứt lời, Sở Bắc thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt chiếu tới, đều là hắn thuấn di phạm vi. Lần tiếp theo xuất hiện, thân ảnh của hắn đã là tại đố kỵ trên không? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.